Hữu ương lưỡng song, chương 34, góc truyện audio.com. 34, chương thứ 34. Ăn no, về đến nhà, Ngôn Tĩnh lôi kéo Ngôn Du tới phòng ăn, mà Ngôn Du đã tại tiệm mì nhỏ bên cạnh trường học ăn ba bát mì thật lớn lập tức bĩu môi. Rất vô tội nhìn đồ ăn trên bàn, em đã ăn ba bát mì lớn. Em, vừa nghe nàng nói đã ăn ba bát mì, Ngôn Tĩnh nhất thời hết chỗ nói rồi. Thực không hình tượng liếc nàng, trở về phòng lấy trong hòm thuốc ra thuốc tiêu hóa, uống 2 viên, rượu chè hay ăn uống quá độ là thứ không tốt nhất. Nha, Ngôn Du thật biết điều tiếp nhận 2 viên thuốc từ tay nàng rồi nhét vào miệng. Nhai nhai xong nuốt vào, lúc sau dụi dụi mắt nhìn tỉ tỉ, em có thể đi ngủ chưa? Đi thôi, Ngôn Tĩnh bất đắc dĩ thở dài, thay quần áo hẳn ngủ tiếp. Hảo, cười híp mắt đáp, Ngôn Du giống như không còn chiến tranh lạnh với Ngôn Tĩnh nữa. Chính là Ngôn Tĩnh vẫn có thể cảm giác Ngôn Du không đồng dạng. Từ trước, Ngôn Du rất thích làm nũng với nàng, những lần đó đều không phải cần nàng lấy tay mớm thuốc cho sao. Hôm nay lại có thể từ trong tay nàng tiếp nhận thuốc tự mình ăn. Sau khi trở về từ trường học, Ngôn Du sẽ không còn đối với nàng gần gũi nữa. Vừa mới ở trên xe, nàng kêu Ngôn Du lại chính là chu môi lên mà không phải trực tiếp úp vào trong lòng nàng loạn cọ. Nhìn thấy thân ảnh Ngôn Du tính đi trở về phòng, Ngôn Tĩnh thở dài, đang muốn về phòng của mình chợt thấy Ngôn Du ngừng lại. Xoay người nhìn chính mình, thanh âm vẫn đáng yêu non nớt như vậy, tỷ tỷ nhớ ăn cơm, nàng tuy rằng mơ hồ nhưng cũng biết tỷ tỷ cũng giống như mình. Từ buổi sáng ngày hôm qua vẫn còn chưa nếm qua thứ gì. Khóe môi gợi lên một nét cười nhạt, Ngôn Tĩnh vui mừng gật đầu. Thanh âm càng thêm nhu hòa. Mau đi ngủ đi, ân, Ngôn Du gật gật đầu. Trở về gian phòng của mình, gọi điện thoại cho Sở Nguyệt Xuất. Lúc này, Sở Nguyệt Xuất còn ở trong phòng làm việc, thấy điện báo hiện lên là Ngôn Du. Ngoài ý muốn nhíu mày, chuyển nhận, tại sao không ngủ, Ngô. Nghe lời tỉ tỉ thay áo ngủ, lúc sau lại tháo mắt kính nằm ở trên giường, Ngôn Du ngáp một cái, muốn ngủ, vậy mau ngủ đi, nghĩ đến Ngôn Du ngủ bất tỉnh mà híp mắt nhỏ, lại nghe tiếng ngáp của người nọ ở đầu dây bên kia đi. Sở Nguyệt Xuất cười nhẹ, gọi điện thoại cho tôi làm cái gì? Tôi, Ngôn Du lại bắt đầu khẩn trương, ấp úng một lúc lâu, cuối cùng cũng đem mục đích của gọi này nói ra. Tôi không biết nhà cô đi như thế nào. Ân, Sở Nguyệt Xuất lông mày nhíu lại. Có chút kinh ngạc, buổi tối, không phải dậy bổ túc sao? Ngôn Du xoa mát, đem mền kéo lên, muốn đi nhà cô nha. Không nghĩ tới Ngôn Du lại có thể nhớ rõ chuyện này. Sở Nguyệt Xuất càng thêm ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng Ngôn Du đã sớm quên chuyện này. Kỳ thật ngay cả nàng cũng hiểu nó thật buồn cười. Nguyên nhân lúc trước vốn định trấn Ngôn Du nhưng khi thấy bộ dáng đáng thương của nàng lại cảm thấy thực không đành lòng. Ân, trầm ngâm thật lâu, sau đó thẳng đến khi Ngôn Du ở đầu dây bên kia nhịn không được lại ngáp một cái. Sở Nguyệt Xuất mới nói, cô có thể không đến, tôi chỉ nói giỡn với cô thôi. Ngôn Du nghe vậy chớp chớp mắt, đưa tay gãi gãi hai má, chậm chạp nói. Vậy cô không cho bọn nhóc học bổ túc à? Cần a, bổ túc ngữ văn. Mấy đứa nhóc thường xuyên oán hận cho nàng nghe về chuyện không biết làm sao đọc đề. Còn việc cần bắt ra ý chính đề bài để viết văn đều còn có chút vấn đề. Cho dù viết ra đẹp đẽ phi phàm cũng thường sẽ viết lạc đề. Cho nên nàng mới đáp ứng cho bọn nhóc bổ túc vài ngày. Bằng không, ngữ văn môn này, nàng còn thật sự không biết cần phải bổ những thứ gì. Kia, tôi phải đi, tay Ngôn Du ít nắm lấy điện thoại. Khốn ý mời nàng bắt đầu hí mắt, thanh âm nghe cũng càng ngày càng mơ hồ. Tôi đáp ứng cô phải đi. Tôi với cô hay nói giỡn nha. Sở Nguyệt Xuất buồn cười nói. Nghe điện thoại đầu bên kia mơ hồ thanh âm. Cô nên ngủ đi, không được, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ngôn Du cố chấp chống đỡ một chút tinh thần cuối cùng. Tôi phải đi, ngoan, nhanh đi ngủ, tôi phải đi, Sở Nguyệt Xuất thực bất đắc dĩ. như thế nào ban đầu là nàng dùng dạy bổ túc uy hiếp Ngôn Du. Hiện tại lại phản tác dụng đây. Ô, được rồi, mau đi ngủ đi, vừa nghe tiếng kêu giống hệt con thú nhỏ. Sở Nguyệt Xuất liền mềm lòng. Tôi đem địa chỉ nhà tôi nói cho cô. Cô mau ngủ đi, ân ân, tắt máy, bằng không sóng điện thoại đối với đầu không tốt. Hảo, cúp máy, chiếu theo lời Sở Nguyệt Xuất tắt điện thoại di động. Ngôn Du thấy điện thoại tắt nguồn liền chui vào chăn ngủ. Nàng không muốn buổi tối ở trong nhà với tỷ tỷ. Cảm giác rất khó chịu. Từ thứ bảy ngày đó Lạc Học Khâm tìm đến Ngôn Tĩnh. Mà Ngôn Tĩnh đối với hắn không còn cự tuyệt thêm nữa. Liền nhường cả người hắn thích lại đây hơn. Trước kia mỗi cuộc hẹn đều là bởi vì thầy đối với Tiểu Tĩnh nói một ít lời mới khiến cho Tiểu Tĩnh cùng hắn đi ra ngoài. Chính là mấy ngày hôm trước. Mắt thấy thầy cùng sư mẫu đi xa mà giảm đi nhịn không được đối Ngôn Tĩnh tưởng niệm. Lạc Học Khâm chạy đến bên này tìm Ngôn Tĩnh, vốn đã làm tốt chuẩn bị bị cự tuyệt, không nghĩ tới Ngôn Tĩnh lại có thể đáp ứng cùng nhau ăn cơm. Vì thái độ Ngôn Du không thật tốt cho lắm nhưng hắn chính là thích Ngôn Tĩnh chứ không phải là Ngôn Du. Cho nên bởi vì sự kiện ở ngày thứ bảy kia, lòng tin Lạc Học Khâm cũng tăng nhiều. Lúc này mới là thứ hai lại liền lái xe chạy đến tìm Ngôn Tĩnh. Lúc xế chiều, Ngôn Tĩnh cùng Ngôn Du đều đang ngủ thì chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Đem Ngôn Tĩnh đánh thức, rất mệt mỏi mở mắt ra. Ngôn Tĩnh mang dép lê đi ra mở cửa. Chứng kiến Lạc Học Khâm thần tình mỉm cười. Ngu ngơ vài giây, nhíu lại mi, sao anh lại tới đây? Không hề bỏ qua tia bất mãn vừa lướt qua con ngươi của Ngôn Tĩnh. Lạc Học Khâm lập tức lại không yên. Anh, buổi chiều không có việc gì cho nên cứ tới đây. Tình lữ không nên là như vậy sao? Hắn muốn làm một bạn trai tốt nha. Có thời gian sẽ theo gặp bạn gái. Trầm mặc một hồi, trong lòng khắp nơi một lần nhắc nhở người này chính là người trong tương lai sẽ cùng mình qua cả đời. Ngôn Tĩnh thở dài, để hắn vào nhà, tiến vào ngồi đi, còn tại lo lắng mình là không phải quá đường đột. Lạc Học Khâm nghe vậy không khỏi mừng rỡ. Đi tới, chứng kiến Ngôn Tĩnh còn mặc đồ ngủ. À, anh quấy dậy em ngủ chưa? Nếu là như vậy, cũng khó trách giai nhân bất mãn. Không có gì, Ngôn Tĩnh vuốt vuốt tóc. Em trở về phòng đổi bộ y phục. Cứ như thế, vừa tỉnh ngủ liền khởi động máy thấy tin nhắn của Sở Nguyệt Xuất. Trong lòng Ngôn Du tức thì sáng ngời. Đổi hảo quần áo mở ra cửa phòng. Lại bắt gặp Lạc Học Khâm ngồi một mình trong phòng khách. Nhất thời có cảm giác ghê tởm như ăn phải con ruồi. Con ruồi này thật đáng ghét mà. Như thế nào cứ thích bay thẳng đến nhà nàng. Tiểu Du, Lạc Học Khâm vừa nhìn thấy Ngôn Du đi ra thì lập tức đứng lên. Tính toán qua lấy lòng cô em vợ tương lai. Hừ, Ngôn Du ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái. Đi thẳng đến phòng ăn. Giả bộ bới cơm, cầm đũa ngồi vào trước bàn, gắp đồ ăn bỏ vào chén, coi như bắt đầu ăn. Ngôn Tĩnh trở về phòng tiếp một cuộc điện thoại đi ra liền chứng kiến Lạc Học Khâm mang vẻ mặt xấu hổ đứng đó. Có chút kỳ quái, làm sao vậy, Tiểu Du em ấy, Lạc Học Khâm miễn cưỡng cười cười. Chĩa phòng ăn, Ngôn Tĩnh vẻ mặt bị kiềm lại, vội vàng đi đến phòng ăn. Quả nhiên thấy Ngôn Du đang ngồi ở trước bàn cơm ăn như hổ đói. Khí không khỏi phát ra. Em, đồ ăn này đều là lạnh rồi. Cho kịp thời gian, Ngôn Du miệng nhét đầy. Cúi đầu, không muốn tỉ tỉ chứng kiến bản thân lại đỏ hốc mắt. Trước kia còn phải thông qua ba ba nói tỉ tỉ mới có thể cùng người nam nhân này đi ra ngoài hẹn hò. Hiện tại thì sao, người nam nhân này lại có thể tùy thời tìm đến tỉ tỉ. Bất quá cũng không có gì. Tình lữ mà, hơn nữa, tương lai còn muốn kết hôn. Chuyện như vậy thực bình thường nha. Tỷ tỷ cũng không thể luôn luôn coi chừng nàng đi. Cái loại cảm xúc tiêu cực này lại đem cả người nàng bao lại. Ngôn Du hút hút cái mũi. Tiếp tục ăn cơm, cho kịp thời gian, Ngôn Tĩnh sửng sốt, để làm cái gì, dạy bổ túc cho học trò. Ngôn Du lúc này không có nói dối. Bởi vì lần này là thật sự. Chính là Ngôn Tĩnh còn không tin, em không muốn cùng, ăn cơm, chị không bức em không cần nói dối, em mới không nói dối, Ngôn Du Mạnh ngẩng đầu, nhìn Ngôn Tĩnh trong con ngươi lộ ra bất mãn. Em nói là lời nói thật, lông mày đen che giấu. Ngôn Tĩnh cố gắng từ Ngôn Du nhìn ra chút gì đó, mà trong con ngươi lộ ra một mảnh thẳng thắn thành khẩn. Một chút chột dạ cũng đều không có. Vậy em cũng không nên ăn cơm lạnh à, em ăn xong rồi. Đem một muỗng cơm cuối cùng nuốt xuống. Ngôn Du đứng lên, tỷ tỷ cùng tỷ phu hảo hảo hẹn hò đi. Tiểu Du, Ngôn Tĩnh nhìn thấy bộ dáng Ngôn Du như vậy. Thở dài, đi qua, không muốn để cho Lạc Học Khâm trong phòng khách nghe được. Hạ giọng, em có phải không thích Lạc Học Khâm hay không? Tỷ tỷ thích là tốt rồi. Em thích hay không tính là gì đâu. Bị lời này của nàng hỏi ra ngực cũng vừa kéo. Ngôn Du ngạnh ngữ khí. Cũng không phải bạn trai của em. Tiểu Du, Ngôn Tĩnh không rõ thái độ Ngôn Du gần đây vì sao cứ không tốt như vậy. Trong đầu bỗng nhiên có một ý niệm hiện lên. Thần sắc lập tức nghiêm túc. Em nói, em có phải muốn đi chỗ Sở lão sư không? Bị tỷ tỷ nói như thế. Ngôn Du nhớ lại chính mình còn chưa cùng tỷ tỷ giải thích chuyện nàng cùng Sở Nguyệt Xuất. Chính là còn dỗi chuyện Lạc Học Khâm, ngữ khí lại càng đông cứng. Tỷ tỷ có thể cùng tỷ phu hẹn hò, em cũng có thể đi qua nhà Sở lão sư dạy bổ túc à em. Chuyện này không giống, Ngôn Tĩnh bị tức đến nỗi có xúc động muốn một cái tát đánh bay Ngôn Du. Thì thấy Ngôn Du vẻ mặt bình tĩnh. Em cùng Sở lão sư chỉ là quan hệ đồng sự, chị không cần suy nghĩ lung tung, quên đi, tổng như thế này liên lụy Sở lão sư cũng không tốt. Hơn nữa vạn nhất thật sự đem tỷ tỷ nổi mao, đêm nay không cho nàng đi ra cửa tìm Sở lão sư. Không phải thảm hại hơn ư, còn muốn nhìn tỷ tỷ cùng người nam nhân kia cùng một chỗ sao? Cái gì, Ngôn Tĩnh cúi đầu xem nàng. Em nói cái gì, em nói, em cùng Sở lão sư không có gì, chẳng qua chính là bạn tốt, vậy dấu hôn kia, Ngôn Tĩnh nhìn nàng không tin, chợt thấy sắc mặt Ngôn Du ửng đỏ, em uống rượu, có thể mơ thấy ăn cái gì đó rồi sao, Sở lão sư chịu cố em, liền, kỳ thật, lời này là nói dối, nàng không muốn nói cho tỷ tỷ biết. Đêm đó chính là bất chi bất giác liền hôn lên đi editor. Người ta dạo này hảo bận rộn, còn định edit 10 chương up luôn một lượt đó chớ. Nhưng như thế thì lâu lắm, thôi mần được nhiêu post bấy nhiêu vậy. Cách chương.